Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1035, người trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi viết xuống nguyện vọng, Tô Viễn buông cây bút xuống. Nguyện vọng của hắn thật ra rất bình thường và đơn giản, đó là để cho hắn, dù đi thế nào, cũng có thể tìm đến bưu cục quỷ trong bức tranh mà không bị lạc đường. Làm xong mọi thứ, Tô Viễn không do dự tiếp tục đi dọc con đường, mang theo sự tự tin. Dù thế nào đi nữa, dưới tác dụng của linh dị nguyện vọng, hắn luôn có thể đi đến bưu cục quỷ bên trong bức tranh. Vương Dũng đi sát bên cạnh Tô Viễn, mặc dù nhìn thấy hành động của hắn, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa, cũng không tiện mở miệng hỏi. Dù đã đứng về phe Tô Viễn, nhưng Vương Dũng hiểu rằng không thể mong đợi nhận được sự tin tưởng của hắn chỉ trong một thời gian ngắn. Nhìn thấy Tô Viễn tiếp tục tiến về phía trước, Vương Dũng lặng lẽ theo sát. Mặc dù thế giới bên trong bức tranh đầy sự quái dị, nhưng quỷ nhãn vẫn có thể sử dụng, không giống như khi đi vào quỷ hỏa trước đây bị khắc chế hoàn toàn. Rõ ràng là nơi này linh dị áp chế không mạnh như vậy. Quỷ hỏa dù là xuất phát từ bưu cục quỷ, nhưng không phải bất kỳ bức tranh nào cũng đạt cấp độ như quỷ hỏa. Nếu bức tranh nào cũng mạnh như vậy, thì những tín sứ trong bưu cục có lẽ không còn đường sống. Khi mở quỷ nhãn, tâm nhìn của Tô Viễn trở nên xa hơn. Hắn nhìn thấy một lối rẽ ở phía trước, nơi đó có mấy cây cổ thụ. Và ở giữa có một bóng người quỷ dị đang đứng, hướng về một hướng nhất định, không nhúc nhích. Rất rõ ràng, đây là cảnh vật từ một bức tranh khác. Thế giới bức tranh là liên kết, đối với Tô Viễn mà nói, điều này không phải là bí mật. Mỗi ngã ba ở đây đều kết nối với một bức tranh khác, và tất cả các bức tranh này thực chất là một phần của cùng một không gian linh dị. Bức tranh chỉ đóng vai trò như một cánh cửa sổ để mở ra thế giới này. Đây cũng là lý do tại sao bưu cục quỷ trong bức tranh lại khó tìm đến như vậy, bởi vì ngươi không biết bức tranh của bưu cục quỷ thực sự ở đâu, trừ khi giống như dương gian, có vận khí tốt và hào quang của nhân vật chính, hoặc học hỏi từ Tô Viễn, sử dụng linh dị lực lượng để chỉ dẫn con đường. Nếu không có hướng dẫn, cho dù vào được bức tranh, cũng rất dễ mất phương hướng và không tìm được lối ra. Tuy nhiên, trong lòng Tô Viễn lúc này còn có một nghi vấn, đó là liệu dương gian có thật sự đã đi vào thế giới bức tranh, hay đã ra ngoài và rời khỏi bưu cục quỷ? Chúng ta giờ nên đi theo hướng nào? Con đường này có chút kỳ lạ, từ hình dáng, kích thước đến hoàn cảnh xung quanh đều giống nhau hoàn toàn, không có gì khác biệt. Hơn nữa, trên đường cũng không thấy có dấu chân hay dấu giày nào. Vương Dũng bất ngờ lên tiếng. Hắn đã quan sát một hồi lâu, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng. Vì không thấy có gì khác biệt, đi theo ta là được. Tô Viễn đáp lại một cách bình tĩnh. Hắn có quỷ nhãn, có thể nhìn xa. Với việc đã cầu nguyện, hắn cũng không cần lo lắng về vấn đề lạc đường. Thêm vào đó, quỷ nhãn không bị trở ngại, có thể nhìn thấy rõ các lối đi ở phía trước, do đó có thể tránh sai lầm. Đây là một lợi thế rất lớn. Lúc này, hắn không chọn con đường dẫn tới khu rừng chỉ có mấy cây cổ thụ, mà chọn một con đường khác. Tiếp tục tiến lên, đường rẽ lại xuất hiện, và lần này, trước mặt là một khu vực quỷ dị không lớn, có một bóng người đứng sừng sững ở đó. Rõ ràng, đó cũng là một bức tranh khác. Tô Viễn tránh đi và tiếp tục dọc theo con đường chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng đường rẽ không ít, có lúc hắn thậm chí gặp tới ba ngã rẽ. Nếu là người khác có thể sẽ chọn sai, nhưng Tô Viễn đi tới đi lui vẫn luôn có thể tìm thấy con đường chính xác. Cảnh tượng này khiến Vương Dũng, người theo sau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ rằng Tô Viễn có một loại năng lực linh dị nào đó, cho phép hắn không bị mất phương hướng và đi sai đường. Nếu không thì không thể nào giữ được sự bình tĩnh suốt chặng đường. Như vậy, sau khi đi một đoạn đường dài, Tô Viễn dừng lại. Đường đã đến cùng, cuối con đường đó, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra, cửa phòng đóng chặt, không thể nhìn vào bên trong, dường như có một lực lượng linh dị vô hình đang quấy nhiễu, che giấu tất cả. Hắn là cũng gần đến rồi, nếu như ta nhớ không nhầm. Đánh giá căn nhà gỗ trước mặt, Tô Viễn hơi nheo mắt. Mặc dù đi lung tung, nhưng rõ ràng rằng linh dị câu nguyện đã phát huy tác dụng, Cuối cùng, hắn đã đến trước căn nhà gỗ này. Đường chính xác để tìm đầu nguồn nằm ngay sau cánh cửa này. Chỉ cần đẩy cửa ra là có thể tìm thấy. Không chút do dự, Tô Viễn đi thẳng tới cánh cửa nhỏ và mở cửa. Không lo sợ chút nào về việc bên trong có thể tồn tại nguy hiểm. Nhưng căn phòng nhỏ bên trong không có nguy hiểm, ngược lại. Lại vô cùng bừa bộn, như thể đã từng có người sống ở đây từ lâu. Nhưng chưa bao giờ được dọn dẹp, không để ý đến sự bừa bộn xung quanh, Tô Viễn nhìn thấy một vật trong góc phòng, đó là một bình pha lê không đáng chú ý, bên trong ngâm một cánh tay trắng bệch, đây là mảnh vỡ thứ ba, tầm bảo thành công, thu hoạch được một mảnh ghép. Tích, lũy đủ lấy cái có thể triệu hồi thân long, nhặt lên mảnh vỡ, Tô Viễn lẩm bẩm nói, khiến Vương Dũng phía sau nghe không hiểu, thần long, cái gì mà thần long? Không để ý đến suy nghĩ của Vương Dũng, Tô Viễn đưa bình pha lê cho hắn, cầm, không được để mất. Được, được, Vương Dũng gật đầu nhẹ, nhìn chiếc bình pha lê một chút, cảm thấy hơi rùng mình, nhưng không dám vứt đi, chỉ có thể cầm chặt trong tay. Tô Viễn tiếp tục quan sát căn phòng, nhanh chóng khóa mắt vào một cánh cửa khác, không phải cánh cửa mà họ vừa đi vào, mà là một cánh cửa khác. Sau khi đẩy cánh cửa đó, phía sau cánh cửa xuất hiện một con đường uốn lượn, dường như dẫn tới một nơi chưa biết và bóng tối dày đặc hơn, đến mức ngay cả quỷ nhãn cũng không nhìn thấy được đích đến. Tuy nhiên, Tô Viễn vẫn không do dự, trực tiếp đi dọc con đường đó, Vương Dũng đi theo sau, cảm thấy da đầu tê dại. Ở vị trí hiện tại của họ, họ đã đi quá xa so với lối ra trước đó, nếu tiếp tục đi sâu vào, rất có thể họ sẽ không thể quay lại, nhưng không thể ngăn cản hành động của Tô Viễn, hơn nữa bản thân hắn cũng không có quyền lên tiếng, cuối cùng chỉ có thể thở dài và kiên trì đi theo, dù sao thì hắn cũng chỉ là một chân chạy, không có nhiều lựa chọn. Hai người tiếp tục đi dọc con đường nhỏ, trên đường, số lượng ngã rẽ đã giảm rõ rệt, sau khi đi thêm một đoạn, Tô Viễn cũng không còn nhìn thấy bất kỳ ngã rẽ nào, mà chỉ là một con đường thẳng. Điều này có nghĩa rằng họ đã đến gần bưu cục quỷ trong bức tranh. Tiếp tục đi lên phía trước, đi một lúc thì ở phía xa đột nhiên hiện ra ánh đèn nhấp nháy, một dãy nhà ẩn hiện trong bóng tối. Khi hai người tới gần, ánh đèn trở nên rõ ràng hơn, đó là đèn neon đủ màu sắc và hình dáng của công trình cũng dần hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một tòa kiến trúc lớn, mang phong cách thời kỳ dân quốc. Quả nhiên, bọn họ đã đi vào bưu cục quỷ trong bức tranh. Đây là bưu cục quỷ sao? Đi theo Tô Viễn, Vương Dũng lúc này vô cùng kinh ngạc, dường như không thể tin được rằng con đường dẫn họ đến đầu nguồn chính là bưu cục quỷ. Bưu cục quỷ trong bức tranh, hay là đây mới chính là bưu cục quỷ thật sự? Nghi ngờ, khó hiểu và ngạc nhiên. Đi tiếp, Tô Viễn không giải thích gì thêm cho Vương Dũng, chỉ buông hai chữ và đi thẳng vào trong bưu cục quỷ. Càng tiến đến gần, bưu cục quỷ càng rõ ràng và thật sự có thể nhận ra rằng bưu cục quỷ này giống hệt bưu cục quỷ chân thực, không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Điều này khiến cho người ta dễ sinh ra nghi ngờ liệu mình đang ở trong bưu cục thật hay chỉ là một bức tranh về bưu cục. Tuy nhiên, đối với những thứ này, Tô Viễn cũng chẳng mấy bận tâm. Điều mà hắn tò mò chính là Dương Gian rốt cuộc đã đi đâu. Sau khi chạy một đoạn đường, hắn đứng trước cổng chính của bưu cục quỷ, theo sau là Vương Dũng với hơi thở dồn dập. Bên trong bưu cục quỷ đèn sáng rực, ánh đèn vàng chiếu sáng cả đại sảnh tầng một, trong đó dường như có bóng người đi lại mơ hồ. Hắn như nhìn thấy một lão nhân đang đi dạo trong đại sảnh tầng mồi, không phải chứ, nơi này thật sự lại tồn tại một bưu cục quỷ khác sao? Ta không nhìn lầm chứ? Vương Dũng kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Bên trong có người, ta muốn vào xem thử, liệu bạn ta có phải đã vào trong không? Ngươi hãy cẩn thận, nơi đó không thân thiện lắm. Không cần lo, nếu chết ở đây thì ta cũng chấp nhận. Vương Dũng hít một hơi sâu rồi nói, hôm nay nếu không đến đây, có lẽ hắn mãi mãi cũng không khám phá được bí mật này. Đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy bưu cục quỷ được kết thúc, điều này còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Không do dự, Tô Viễn trực tiếp đẩy cửa, cảnh tượng đại sảnh Tầng một lập tức hiện ra trước mắt, bưu cục bên trong cũng không khác biệt gì so với bưu cục bên ngoài, nhưng người ở đây lại không chỉ có lão đầu vừa rồi, mà còn có một đám người nữa. Lão đầu vừa rồi sắc mặt đã chuyển đen, nét mặt che lấp nhưng lại thiếu mất một cánh tay, biến thành một lão nhân cụt tay. Khi Tô Viễn đẩy cửa bước vào, những người kia cũng phát hiện ra. Hắn, cả đám dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lại, ánh mắt ấy như lệ quỷ. Nhưng lại mang theo vài phần đặc biệt, có cảnh cáo, có uy hiếp. Cũng có khác biệt, thậm chí có cả vẻ chết lặng. Bọn hắn mặc quần áo có vẻ như thuộc về nhiều năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm trước, mỗi người đều khác biệt. Nhưng dường như họ không phải là người sống bình thường, trong ánh mắt nhiều lần lộ ra thân sắc quỷ dị. Tuy nhiên, những người này cũng không phải lệ quỷ, bởi vì trong ánh mắt họ vẫn còn tồn tại sự kinh ngạc và bàng hoàng. Chân chính lệ quỷ sẽ không có những cảm xúc của người sống. Như thế này, Tô Viễn nhìn chằm chằm bọn họ, những người quỷ dị ấy cũng nhìn chằm chằm lại hắn. Không khí dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng như chết. Vương Dũng bị ánh mắt của những người kia nhìn chằm chằm. Toàn thân mồ hôi lạnh tuôn rơi, trên mặt hiện ra mấy phần kinh hãi, thế giới trong bức tranh này cất giấu một bưu cục quỷ khác. Nhưng vì sao trong bưu cục quỷ này lại có nhiều người như vậy? Mà hắn lại không biết được điều gì về họ. Tô Viễn tỏ vẻ như không nhìn thấy, ánh mắt quét qua những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia, trong đầu hiện ra những khuôn mặt quen thuộc. Những người này đều là các nhân vật trong bức tranh, chỉ là có chút lạ lẫm, không có ở tầng 5 của bức tranh mà hắn đã gặp qua. Tuy nhiên, trang phục và cách trang điểm của họ lại hết sức cũ kỹ, dường như bị người đời quên lãng. Tất cả bọn họ đều là những người đã rời khỏi bưu cục từ tầng 5, chân thân đã sớm chết đi. Những tồn tại này trong bức tranh chỉ là những tạo vật linh dị, được tạo thành từ lực lượng linh dị, có khả năng phục sinh mà thôi. Tuy nhiên, những điều này với Tô Viễn không quan trọng. Điều quan trọng là hắn không tìm thấy dấu vết của Dương Gian trong những người này, cũng không thấy cha của Dương Gian là Dương Hiếu và Trương Tiện Quang. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tô Viễn hướng về phía những người kia hô: "Uy, các ngươi có thấy người trẻ tuổi nào mọc mấy cái con mắt màu đỏ, giống Dương Hiếu không khác mấy, mang theo một thanh đại đao bổ củi, vẻ đẹp trai chỉ kém ta chút xíu, tên đó có đến đây không?" Nhưng khi Tô Viễn vừa dứt lời, đại sảnh tầng 1 của bưu cục vẫn yên tĩnh như cũ, dường như không ai nghe thấy lời hắn, hoặc có thể bởi vì nơi này vốn dĩ là linh dị thế giới, không có người sống nào bước vào, việc hai người sống đến đây đã khiến nơi này trở nên khó thích nghi, thậm chí không thể tiếp nhận. Đối với Tô Viễn mà nói, điều này có nghĩa là những người này hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Có ý gì đây? Khinh thường người khác à? Nhịn xuống sự không kiên nhẫn trong lòng, Tô Viễn tiếp tục nói: "Các người rốt cuộc có thấy không? Còn nữa, Trương Tiện Quang và Dương Hiếu đã đi đâu rồi? Có biết nói thì lên tiếng, chẳng lẽ tất cả đều câm điếc hết sao?" Một bên, Vương Dũng nghe mà mồ hôi lạnh tuôn ròng, tự nghĩ: "Mình vừa nhận lão bản gan thật lớn, những lời này cũng dám nói ra, chẳng lẽ không sợ bị đám người quỷ quái này xông lên đánh hội đồng sao?" Nhưng với thực lực của hắn, dường như cũng không cần phải quá lo sợ. Dù vậy, lời nói của Tô Viễn lại có tác dụng, chỉ thấy lão đầu cụt tay dừng bước, ánh mắt tối tăm nhìn Tô Viễn nói: "Người trẻ tuổi, ăn nói cho cẩn thận, đừng tưởng rằng ngươi cùng cái hậu sinh kia là cùng một bọn thì dám phách lối trước mặt chúng ta. Khi chúng ta trở thành người ngự quỷ, ngươi còn chưa ra đời." Nghe đến đó, Tô Viễn lập tức hiểu ra, Dương Gian chắc chắn đã đến nơi này, cũng đã gặp qua đám người này, không chừng còn có xung đột, cánh tay của lão đầu kia hơn phân nửa là bị hắn chém đứt. Còn việc tại sao giờ không tìm thấy hắn, có lẽ hắn đã đi tìm Tôn Thủy, cho nên không thể nhìn thấy Dương Hiếu và Trương Tiện Quang. Mặc dù không biết vì sao Dương Gian vào đây sớm như vậy, nhưng biết hắn ở đâu là được. Còn về những người trước mặt này, phốc phốc, Tô Viễn cười nhạo một tiếng: "Lão già, đừng có cậy già lên mặt trước ta, tay đều bị người ta chém đứt mà còn dám phách lối như vậy, có tin ta chơi chết ngươi không? Còn các ngươi nữa, Thức thời thì mau nói cho ta. Biết bọn hắn đi hướng nào, không thì ta để các ngươi sống không? Bằng chất, hiện tại các ngươi cũng đã bị ta ghi nhớ, ta bất tử, các ngươi cũng mãi mãi không được giải thoát. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, tâm trạng ta tốt, nói không chừng còn có thể giúp các ngươi phục sinh. Vừa thốt ra lời này, lập tức có mấy người ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn, mang theo một vẻ hung ác khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thái độ của Tô Viễn thực sự quá phách lối, không kém gì người trẻ tuổi đến trước, nhưng cái hậu sinh trước đó có người giúp hắn làm chỗ dựa. Ác mộng Dương Hiếu vẫn là cái tên đủ lớn, không ai muốn mãi mãi sống trong cơn ác mộng, nên bọn hắn nhịn xuống. Nhưng Tô Viễn dường như không có ai làm chỗ dựa, không có người giúp mà còn dám phách lối như vậy, chết đi cũng là đáng đời. Cách chương.